Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 34, luyện cấp luyện ra phó bản một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss đầu tiên của quái vật công thành chiến chỉ cao hơn người chơi cấp thấp nhất bang hội 5 cấp. Tới thời điểm này, người có LV thấp nhất trong bang hội là Nhật Nguyệt Minh Hồ cấp 35. Cậu ta vốn là người chơi không thích cày LV mà chỉ thích trải nghiệm kỹ năng cuộc sống đặc biệt, nên vừa vào trò chơi cậu ta đã nghĩ tất cả mọi thủ đoạn làm thân với NPC, kích hoạt được nhiệm vụ truyền nhân cơ quan sư, học được thuật chế tạo cơ quan bẫy dập. Giai đoạn này, cậu ta không luyện cấp tránh tăng độ khó của boss, chuyên tâm làm nhiệm vụ sư môn và đạt được phần thưởng là bản vẽ máy bắn đá và nỏ. Boss thứ hai có cấp bậc bằng trung bình cộng cấp bậc của tất cả thành viên. Hiện tại đa phần người chơi trong bang hội đều từ LV 50-60, thay vì cố tình hạ thấp LV của mình để giảm LV của boss thì luyện cấp hết sức mình, áp dụng chiến thuật biển người sẽ có phần trăm thắng cao hơn. Boss thứ ba có cấp bậc bằng với người LV cao nhất bang hội. Hội trưởng đại nhân, hiện giờ hội trưởng LV 73, nên boss sẽ LV 76. Sau khi suy xét cẩn trọng liệu có nên cho hội trưởng vài đao để giảm bớt cấp không thì cả hội vẫn quyết định thử sức boss cấp 76, biết đâu rơi ra món gì tốt. Vì hội trưởng LV 73 và trong suốt LV 59 cùng dùng chung thanh máu đồng sinh cộng tử, hội trưởng đành cật lực chọn những phó bản cho kinh nghiệm thấp để dẫn mọi người đi luyện cấp nhằm cố gắng kìm kinh nghiệm của mình tới 99. Của cấp 73 mà vẫn giúp trong suốt thăng lên cấp 63 và nhân tiện làm nhiệm vụ trang bị cho cậu luôn. Sau khi suy ngẫm, hắn chọn U Minh Cốc nằm ở dưới lòng đất tiệm cận lãnh địa phía nam của Bilio dành cho người chơi LV 50-70. Ở đây có U Minh Lang cấp 60 và Du Hồn cấp 65 có thể rơi trang bị thích khách gián điệp trinh sát. Phần thưởng kinh nghiệm cũng tương đối phù hợp cho tiểu trong suốt và những thành viên cấp thấp khác trong bang hội cày LV. Lần này ra ngoài luyện cấp trừ hội trưởng không chiếm nhân số ra thì còn lại đều là thành viên LV 45-60, chức nghiệp cũng khá hỗn tạp, mục sư, pháp sư, kỵ sĩ, kiếm khách, đao khách, gián điệp, cung tiễn thủ, độc sư, v.v, đủ các thể loại. Bởi vì U Minh Lang miễn dịch với pháp thuật, Du Hồn miễn dịch công kích vật lý, nên mọi người được chia đều thành hai đội cùng đi chém quái U Minh Cốc, mỗi đội có cả chức nghiệp công kích vật lý và công kích pháp thuật. U Minh Lang và Du Hồn đều là quái chủ động sống một mình. Cho dù chúng có đi theo bầy cũng không đông mấy, rất dễ giết. Mọi người nhanh chóng phân tán ra bắt đầu giết quái. Hội trưởng giết xong một con U Minh Lang, nhặt được một cái áo may ô bó sát người của thích khách LV 60, định đưa cho trong suốt nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu. Hắn nhìn quanh một vòng vẫn không thấy thì giong, thì thào. Lẽ nào thuộc tính trong suốt của em ấy giờ lại có tác dụng với mình? Hội trưởng mở cửa sổ trạng thái, phát hiện thuộc tính của mình đã từ sùng vật trở lại thành người chơi. Lẽ nào trong suốt offline rồi? Hắn chuyển sang kênh bang hội thì phát hiện avatar của trong suốt vẫn còn sáng. Hắn thử mở tính năng chat voice, gọi, trong suốt, hội trưởng, rất nhanh, hắn nghe thấy giọng trong suốt trả lời, em ở đâu vậy, sao anh vừa quay người đã không thấy em đâu nữa rồi. Thuộc tính của anh cũng biến thành người chơi, chuyện gì thế này? Trong suốt kể lại, giọng đầy tủi thân, hội trưởng em vừa đạp trúng hố thì rớt vào một cái động. Hệ thống thông báo em kích hoạt. Phó bản một người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bản đồ, không có ánh sáng, không có chỉ thị, không mở được kênh chat. Nhưng giờ xem ra vẫn có thể dùng chat voice. Trò chơi mô phỏng chân thực, địa ngục bát quái, cho phép người chơi sử dụng hai hình thức trò chuyện là gõ chữ và chat voice. Nếu bạn chọn hình thức gõ chữ thì bên tay bạn sẽ xuất hiện một bàn phím ảo mà người khác không nhìn thấy. Lúc bạn gõ chữ, bàn phím sẽ tự động dịch chuyển theo tay bạn, hoàn toàn không ảnh hưởng động tác của bạn kể cả khi bạn đang đánh quái. Nếu bạn chọn hình thức chat voice thì chỉ cần nói, mở kênh Access là có thể nói chuyện trên kênh mình muốn, hệ thống cũng tự động chuyển âm thanh thành văn bản trên các kênh chat. Bởi vì hội trưởng đang sử dụng kênh bang hội nên mọi người trong bang hội đều nghe thấy đoạn đối thoại của họ trong kênh nhất thời nhiệt liệt thảo luận. Gì, phó bản một người, trong trò chơi cũng có thứ này à, Hoa Cúc nói trong kênh. Bang hội, dư chuột yêu Hoa Cúc, tiểu trong suốt thật không hổ là tiểu trong suốt, luyện cấp thôi mà cũng có thể rớt vào phó bản. Hội trưởng thở dài, mọi người muốn nói chuyện với trong suốt thì mở chế độ chat voice đi, giờ cậu ấy không thấy được kênh nào cả. Trong suốt chuyện gì vậy? Chính là đánh không chết hỏi. Tôi cũng không rõ nữa, chỗ này dường như là mê cung, xung quanh đen ngòm không thấy được gì, hệ thống thông báo là phó bản ẩn không thể mở bản đồ. Trong suốt buồn bực trả lời. Đại tẩu anh châu bò quá à, em sùng bái anh lắm á, dây kiêu vạn tuế nhiệt tình nói lớn với trong suốt. Trong suốt giờ anh về lại bang hội, em nhớ giữ liên lạc với mọi người nhé. hội trưởng cào cào tóc quay đầu thông báo cho những người khác trong đội rồi thoát đội truyền tống về bang hội. Hiện giờ hắn đang ở cấp 73, trong suốt không ở đây thì hắn cũng không cần luyện cấp làm chi, tránh tăng độ khó của boss cuối. Vừa vào đại sảnh trụ sở bang hội, hắn nhìn thấy Từ Oanh Chibi đang bước ra khỏi nhà bếp. Lúc nó bước qua bậc thềm ngăn cách thì dường như đã quên chuyện vạt áo của mình dài hơn người nên dẫm trúng vạt áo trượt chân vấp ngã, còn lăn thêm hai vòng nữa mới ngừng. Nhất thời người trong đại sảnh bang hội như thể bị quái đông cứng 30S ngừng toàn bộ những việc trong tay. Rồi, y như rằng, cả đám rầm rập ôm ngực quằn quại. Áo áo áo, chị đây không ổn rồi, ngày nào cũng bị Tử Oanh mô ê xỉu thế này thì chẳng mấy mà tôi trụy tim mất thôi. Trò chơi này lúc bán mũ thực tế ảo nên lưu ý với khách hàng, chống chỉ định cho người bị bệnh tim. Cái đám hổ nữ các người thấy người ta té còn không đỡ dậy nữa, thật tình. Chính là đánh không chết vừa ra khỏi nhà bếp thấy cảnh tượng này thì vừa mắng vừa đẩy mâm đầy đồ ăn cho hội trưởng, bảo. Cầm cho chắc, sau đó hắn cúi người đỡ Tử Oanh ngũ thể đang chụp ếch giấy. Hu hu, Tử Oanh chán đỏ gay, mắt ứa lệ nhìn hắn. Không chết cảm thấy mình cũng sắp trụy tim rồi. May là mình luyện mục sư. Hắn thở dài rồi thầm niệm khẩu quyết. Phải bình tĩnh cầm pháp trượng trị liệu vết thương nhỏ cho Tử Oanh. Xong xuôi, hắn bọc người lại thật kỹ, nhìn hội trưởng tỏ ý cứ cầm lấy mâm đồ ăn, rồi bước vào phòng hội nghị. Đặt Tử Oanh xuống mặt bàn để cậu nhóc ngồi vững, bởi với thân hình hiện giờ thì dù nhóc này có đứng cũng không với tới cạnh bàn. Đánh không chết dùng ánh mắt bảo hội trưởng đặt mâm xuống bàn rồi cầm cái bát sạch gắp đồ ăn đốt Tử Oanh ăn, hệt như một ông bố bỉm sữa tận tâm tận lực tận chức tận trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, API của trong suốt khủng thật đấy, đi luyện cấp thôi mà cũng vào được phó bản ẩn một người. Không chết cầm khăn tay chùi vết tương dính bên mép tiểu Tử Oanh, làm nhảm. Hội trưởng nhún vai đầy bất đắc dĩ. Không tốt ư, API của trong suốt cao, API của hội trưởng thấp, hai người tương hỗ lẫn nhau. Hoa Cúc bước vào phòng hội nghị. Hiện giờ tình hình thế nào? Cô vào kênh bang hội hỏi trong suốt. Tôi luôn sờ tường rồi đi về phía trước, đường ở đây rất hẹp, tôi có thể sờ tới cả hai bên tường, nhưng bốn phía vẫn đen ngòm, chả thấy gì cả. Nếu lỡ có quái thì làm sao mà đánh đây? Tiếng của trong suốt như từ một nơi xa xăm vọng lại. Tử Oanh, phó bản một người rốt cuộc là cái gì vậy? Tử Oanh nuốt đồ ăn vào miệng, suy ngẫm một lát tựa hồ đang lục lọi trong trí nhớ rồi trả lời, giọng đầy mùi sữa. Ta hổng biết, đây hổng phải phần ta phụ trách. Phần cậu phụ trách, cậu nên nói trong chương trình AI của cậu không có thông tin này chứ. Mọi người tò mò nhìn cậu, Tử Oanh không hề để ý đến những ánh nhìn hiếu kỳ này, chọc chọc không chết chỉ vào món thịt cốt lết kho tàu. Không chết thở dài, gắp một miếng thịt kho tàu cho nhóc ăn. Cách chương.